Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, phần 62. Tập thể hình huấn luyện viên phiên ngoại thiên. Kết thúc. Ta chính là tưởng muốn cho ngươi kia đồ vật tiến vào. Sở Ngưng khó qua vặn vẹo thân mình, bị xoa nắn đến mềm mại ngực không được hướng kia ngạnh bang bang cánh tay thượng cọ qua đi, mà bị kia nóng bỏng chi vật quất thiếp đến thủy quang liễm diễm, tiểu hoa huyệt khẩu cũng thật sự là vô pháp ngăn cản, chỗ sâu trong khó nhịn ngứa, toàn bộ bị trêu đùa đến ý loạn tình mê, đầu óc chỉ có thể theo bản năng vứt lại rụt rè, cảm thấy thẹn mị kêu liên tục, giọng nói đều ếch vài phần. Hào, hào, ta nói chính là ngươi, ngươi côn thịt lớn. Chính là nàng không khỏi nâng nâng mông, hai chân hơi hơi triệt thoái phía sau, làm kia cứng rắn đồ vật có thể thuận thế đỉnh khai, đã là thủy xối tiểu hoa khẩu. Cùng lúc đó, được như ý nguyện nghe được bạn gái nhỏ nói ra chính mình muốn nghe Hoắc Thịnh đương nhiên cũng là chịu đựng không nổi. Hắn vốn là lửa nóng nóng bỏng dục vọng đã sớm chờ ở tiểu hoa khẩu vận sức chờ phát động. Hiện nay đương nhiên là cánh tay dài gắt gao siết chặt kia kiều mềm thân mình. Kia cái gọi là côn thịt lớn cũng bỗng chốc một chút đỉnh đi vào, nguyên bản thương tiếc giai nhân. Hoắc Thịnh vốn không có dùng hết toàn lực hướng trong xuất phát. Ai ngờ bạn gái nhỏ cùng lúc đó cũng lặng lẽ sau này triệt nửa bước. Như thế như vậy hắn kia nóng bỏng cứng rắn cự vật liền thật sâu hướng thọc đi vào. Lại mãnh lại tàn nhẫn, thiếu chút nữa liền phải xỏ xuyên qua tiểu nhân kiều kiều mềm mại thân mình. Ngô Ân a, Sở Ngưng rốt cuộc vô pháp áp lực, dồn dập thở dốc chung không thể tự khống chế, mà lại là thét chói tai lại là rên rỉ. Mà này kiều mị tận xương rên rỉ thét chói tai lại hỗn loạn vài tiếng khóc nức nở cùng khụt khịt. Vừa mới kia cứng rắn côn thịt lớn đảo lộng tiến vào giờ khắc này, tựa hồ như là nổi cơn điên giống nhau, so dĩ vãng càng thêm dùng sức. Cơ hồ toàn bộ đều đỉnh tiến vào, nàng đều có thể cảm nhận được kia hai cái mượt mà trứng túi cuồng loạn đánh ở nàng chân tâm tiểu hoa khẩu, mà kia trơn trượt lỗ chuông cũng không nghiêng không lệch thẳng táp đụng phải kia khối non mịn mềm nhục hoa tâm. Nàng thậm chí đều nhìn đến chính mình nguyên bản bình thản bụng nhỏ đều nhô lên một tiểu khối, thích, không thích. Hoắc Thịnh hô hấp cũng trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Như vậy kiều mị nhộn nhạo tiểu nhân quả thực là làm hắn ái cực kỳ. Mà nàng cái miệng nhỏ kia lại vui thích lại thống khổ rên rỉ thét chói tai quả thực làm hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Cánh tay dài ôm lấy kia cơ hồ phải bị chính mình đâm bay mềm mại thân thể mềm mại. Đồng thời còn không quên mượn này cơ hội tốt hung hăng đè nặng kia hai viên nho nhỏ nụ hoa tiêm nhi. Cơ hồ là muốn đem kia áp bạo giống nhau, eo thon cũng đồng thời dùng sức. Đem chính mình kia run lên côn thịt lớn hướng kia kiều mềm mị thịt trung đỉnh đưa qua đi. Phía trước đã bị thu thập quá tầng tầng mị thịt. Giờ phút này càng thêm tô lạn mềm mại, ra vào chi gian thậm chí còn mang theo kia mi diễm mềm thịt kéo vào kéo ra. Lực đạo càng trọng, đưa đẩy càng cấp, không màng tiểu nhân đau khổ cầu xin. Đối với kia sâu nhất mẫn cảm mềm thịt một lần so một lần càng trọng tiến công mãnh đánh. Ngô, thích, cầu ngươi nhẹ điểm, ta chịu không nổi, A Thịnh, Ngô. Sở Ngưng chỉ cảm thấy chân tâm tiểu hoa kính giống như đều phải bị kia mạnh mẽ cuồng tứ đưa đẩy cấp làm cho muốn tô lạn giống nhau, lại cố tình lại có cái loại này quen thuộc lại xa lạ khoái ý, vừa ngứa vừa tê lại đau, giống như có tràn đầy khoái cảm theo kia chỗ bị tràn đầy mà trào dâng mà đến. Kia thô dài đại đồ vật rõ ràng đều thọc tới rồi chỗ sâu nhất, lại cứ còn muốn xoắn ngạnh hướng lại bên trong một chút lại một chút đâm. Kia nho nhỏ tử cung khẩu giống như đều ở hắn cắm vào trung sinh tế phùng. Đại cổ mật hoa từ nơi đó tiết ra, ấm áp thủy hoạt, tiểu hoa kính không khỏi đem kia chỗ cắn càng khẩn, khóc sướt mướt rên rỉ chung. Nước mắt hạt châu cũng không khỏi đi xuống lạc, khụt khịt nghẹt ngào thanh càng thêm dày đặc, cơ hồ chịu không nổi nàng theo bản năng ngừng thở, run rẩy giống nhau co rút lại tiểu nộn hoa huyệt. Nàng rõ ràng nhớ rõ phía trước như vậy là có thể lệnh Hoắc Thịnh tước vũ khí đầu hàng. Ai ngờ hiện tại kia đáng giận đại sự vật vẫn cứ không ngừng. Mà nghe Hoắc Thịnh áp lực chung như cũ có thể nghe ra vui thích thở dốc. Hắn giống như ngược lại giống như càng sảng khoái giống nhau, ngô. Ta sẽ, nhẹ điểm, Hoắc Thịnh đương nhiên cảm thụ kia vốn là khẩn chất hẹp hòi tiểu huyệt lại giống phía trước mấp. Máy co chặt, chính là sớm có đoán trước hắn giờ phút này lại là nghiêm nghiêm từ thủ tinh quan. Trong miệng nói sẽ nhẹ điểm, chính là kia tinh tế miên nộn mềm bánh bao thịt bọc phẳng phất nhất điểm mỹ cái miệng nhỏ mút vào. Giống nhau, làm hắn khoái cảm liên tục, lại như thế nào sẽ nhẹ xuống dưới. Không càng ngày càng nặng đã là thương tiếc, hắn rõ ràng mà cảm nhận được kia tiểu hoa khẩu. Kia hai mảnh bị chống được mấy dục trong suốt tiểu hoa cánh. Đáng thương hề hề bao vây lấy kia vật dư thừa ra vào. Thậm chí còn thường thường bị kia hai cái loạn diêu loạn hoảng trứng túi hung mãnh va chạm. Đường kim đáng thương khẩn, bất quá Hoắc Thịnh giờ phút này lại không thương hương tiếc ngọc. Hắn cái mông đi phía trước mãnh đưa, mỗi một chút đều lại trọng lại tàn nhẫn. Cố tình đối với kia mấp máy co rút lại hoa vách tường mềm thịt thượng đầu đá lung tung. Ở kia mật hoa bôi trơn thượng, càng thêm như cá gặp nước vui mừng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được kia dâm mi cực kỳ vệt nước, ba ba, tiếng động, ở kia làm hắn vui. Sướng rên rỉ trung Hoắc Thịnh càng thêm tinh lực dư thừa. Chính là giờ phút này sở ngưng lại là càng thêm khiêng không được. Nàng cảm thấy chân tâm đều ở hơi hơi phát run run rẩy. Kéo dài táp táp khoái cảm như đê thượng đập lớn tích tụ đã lâu hồng thủy giống nhau bất kham gánh. Nàng, mềm mại giọng nói không khỏi đứt quãng oán giận nói. Ngô, ngươi đừng, ngươi quán sẽ khi dễ ta. Nói tốt dạy ta rèn luyện. Ngươi cái này huấn luyện viên. Hảo không xứng trước, giọng nói không rơi. Chính là thân thể phản ứng lại là ngăn không được. Cuồng mãnh khoái cảm cũng rốt cuộc vào giờ phút này vỡ đê mà ra nháy mắt bộc phát ra tới. Ào ạt mang theo ấm áp cùng tô ý mật hoa bắn nhanh mà ra. Cao trào thay nhau nổi lên. Co rút phát run, nàng không khỏi hai đầu gối nhũn ra tiểu thân mình cũng mềm thành thủy tê liệt ngã xuống ở nam nhân. Cánh tay dài thượng, ngô. Mới cao cao tránh thoát một kiếp Hoắc Thịnh lại nghênh đón một khó. Nguyên tưởng rằng có thể cường căng quá này chiều suy tiểu nhân ào ạt mật dịch. Lại chung quy là sai lầm phòng trừng tiểu nhân đối chính mình lực hấp dẫn. Tiểu hoa kính run rẩy co rút. Không được co rút lại mềm thịt tầng tầng lớp lớp cô hắn lửa nóng cự vật. Kia khẽ run phát run tiểu huyệt chịu tải tràn đầy thủy nhi. Thật sự là làm hắn lập tức liền phải tiết thân mình, hắn không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Ở giai nhân nhỏ giọng nức nở trung hung hăng chống hoa vách tường hướng trong đưa đẩy. Lại cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Bất quá vài phút sau kia nóng bỏng bạch chọc liền ở kia thủy mênh mông tiểu huyệt trên đường tiết. Ra tới, đem kia ấm áp tiểu hoa kính mềm thịt cấp năng lại là một trận run rẩy. Thở ra một ngụm chọc khí, đối mặt bạn gái nhỏ nghi ngờ, đại huấn luyện viên Hoắc Thịnh ếch giọng nói cười nói, a ngưng, tới, chúng ta đổi cái tư thế, người nghi ngờ ta cái này huấn luyện viên ta có phải hay không chưa bao giờ có làm người nhìn quá sự lợi hại của ta, tập hít đất, nhưng nhất lợi hại bất quá, lời vừa ra khỏi miệng liền tự thể nghiệm. Vừa mới phát tiết quá Hoắc Thịnh lại như cũ tinh lực dư thừa. Hắn đùa nghịch sở ngưng sụi lơ vô lực thân mình, làm nàng nằm thẳng với trên mặt đất, mà hắn cả người lại là ghé vào sở ngưng trên người. Bắt đầu làm tiêu chuẩn, hít đất, hoặc là nói, cũng không như vậy tiêu chuẩn, ít nhất tiêu chuẩn hít đất sẽ không thừa dịp thân mình ép xuống khi mượn cơ hội đi hôn phía dưới. Nằm bạn gái nhỏ, càng sẽ không đẩy ra bạn gái nhỏ làn váy, mượn cơ hội đem kia một lát sau lại sinh long hoạt hổ đại đồ vật lại hướng kia trắng nón chân tâm. Tiểu hoa đưa đi, hoặc là nói, là nương thân mình hạ trụy lực đạo hung hăng hướng bên trong thọc đi vào. Hết chương.